Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Mây Tản Đột Phá. Cường Đại Thần Tộc. Lão Vân, chúng ta đã mấy chục năm không thể liên hệ chứ? Gần đây khỏe không? Lão giả cười cười, như là làm nhảm việc nhà một dạng. Trò chuyện, rất tốt. Bản tọa tại đây trong huyệt động ở lại chính là nhiều năm như vậy. Lăng lão đầu ngươi cũng không biết rằng đến xem bản tọa. Mây Tản lắc đầu một cái, tựa hồ ở hướng về lão giả nhổ nước bọt. Điều này cũng từ mặt bên nói rõ hai người quan hệ tốt. Đồng dạng bằng hữu sẽ không đem chuyện như vậy nói ra. Giữa bọn họ đối thoại, không chút nào kiêng kỵ bất cứ chuyện gì. Đây mới thực sự là bạn thân. Được, nói đi, ta biết rõ ngươi tìm ta nhất định là có việc. Mây Tản đối với lão giả tựa hồ đặc biệt hiểu biết. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lão giả khẽ gật đầu, vắng lặng 2 giây, nói: Ma tộc trắng trợn tiến công, nhân tộc trăm năm nguy nan. Ta Thiên Giáo chủ cùng mấy môn phái khác cũng đã bị ma tộc hủy diệt. Chỉ có lão già ta một người sống sót. Ma tộc, ma tộc xuất hiện một tên cường giả, mạnh phi thường, một kiếm liền đem lão phu trọng thương. Thực lực của hắn thâm bất khả trắc. Một kiếm trọng thương, cường giả. Mây Tản tự lẩm bẩm một câu, trong mắt lóe ra vài tia kinh ngạc. Hắn vị lão hữu này thực lực hắn rất thanh trừ, tuy nhiên không có chính mình mạnh, nhưng cũng gần như thiếu. Thế nhưng lại bị một kiếm đánh bại, đồng thời trọng thương, khó nói hắn đã là trong truyền thuyết vạn cổ bất hủ cảnh giới. Nói cách khác, cảnh giới này cũng không phải không thể đột phá, mà là thực lực mình chưa đủ. Mây Tản trong nháy mắt tim đập nhanh hơn. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bạn cũ, bản tọa sẽ giúp ngươi. Cho bản tọa 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày, tới tìm ngươi. 3 ngày, chấm ngoặc kép, thanh âm càng ngày càng xa. Mây Tản nói xong câu đó, trực tiếp tách ra cùng lão giả liên hệ. Hắn đột nhiên nghĩ đến đột phá phương pháp, lấy đo, trùng kích đột phá, tuy nhiên rất mạo hiểm, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, mình đã ở bên trong tòa hang động này bế quan nhiều năm như vậy. Là thời điểm mạo hiểm một lần, hát, cho bản tọa nuốt. Mây Tản quát to một tiếng, vận chuyển chân khí, trong nháy mắt, toàn bộ trong huyệt động chân khí bắt đầu tụ tập. Hướng trong thân thể hắn tràn vào, dần dần, lão giả rơi vào vô tận thôn phệ luyện hóa, đóng chặt hai mắt, chậm rãi thổ tức, bằng nguyên đao. Ai, người lão hữu này tính cách hay là vội vã như vậy a? Bên bãi biển, lão giả cười lắc đầu một cái, giáo chủ, thế nào, tiền bối đồng ý không? Diệp Mặc thấy lão giả hoàn hồn, vội vàng dán lên trước hỏi. Lão giả mỉm cười, gật gù, quá tốt. Diệp Mặc kích động xoa bóp nắm đấm, lại nhiều một tên cao thủ, chiến thắng ma tổ lại nhiều một phần hy vọng, cứu lại Ngữ Điệp sư tỷ cũng nhiều một phần nắm chắc. Lão giả và Diệp Mặc hai người ở trong rừng cây tìm hang đá, bắt đầu điều tức, vạn lý khoảng cách, lấy ma tộc tốc độ nhanh nhất cũng phải 15 ngày. Bọn họ còn có thời gian điều chỉnh trạng thái. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt liền đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Diệp Mặc một khắc liên tục luyện sư phụ lưu lại cái kia môn bí kỹ. Lão giả cũng một mực ở bế quan khôi phục chân khí, hầu như chưa bao giờ ra môn. Hai người đều là luân hồi cảnh cường giả. Mấy ngày không ăn cơm, không lên WC cũng không có chuyện gì. Vì lẽ đó một mực ở bế quan. Chỉ tới một tiếng vang thật lớn, đánh gãy bọn họ tu luyện. Ầm ầm, bên ngoài sơn động, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, toàn bộ sơn động lay động. Diệp Mặc cùng lão giả liếc mắt nhìn nhau, vội vàng lao ra. Một ông già lập trên bầu trời, hang đá cửa có một cái hố đá, còn liều lĩnh hắc thuốc. Hiển nhiên, đây là người lão giả này làm. Mây Tản lão đệ, Lăng Tiêu lão ca, Diệp Mặc vừa muốn cảnh giác, bỗng nhiên đã nhìn thấy lão giả tiến lên, cùng trời không trung lão giả đối diện lên. Đây là nhận thức, Mây Tản lão đệ, ngươi đột phá. Mây Tản khẽ gật đầu, Diệp Mặc chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, nguyên bản ở trên bầu trời lão giả cũng đã đến trước mặt mình. Tốc độ như thế này, hoàn toàn nghiền ép chính mình. Người lão giả này, rất lợi hại. Lăng Tiêu lão giả hai ba bước tiến lên, nhìn chăm chú lên Mây Tản, nhìn cái này hứa nhiều năm không gặp bạn cũ. Hắn trong lúc nhất thời, lại không biết nói cái gì. Nhớ năm đó, quan hệ bọn hắn là trong sư môn tốt nhất, thậm chí đạt đến một cái có thể vì một cái khác liều mạng giao tình. Thế nhưng, chỉ chớp mắt, đã nhiều năm như vậy, cho dù đối với bọn họ tu sĩ tới nói, thời gian không tính là gì, nhưng loại cảm giác này, đột phá. Mây Tản cùng lão giả đối diện một lúc, hơi hơi thở dài, cười gật đầu, hay, hay em. Cái này một lời hạ xuống, hai người lần thứ hai rơi vào trầm mặc, hay là vào lúc này, không phải là nói chuyện trời đất. Mây Tản xuất quan thời điểm cũng hiểu biết đại lục hiện tại tình hình. Ma tộc đã trên căn bản thống trị toàn bộ đại lục. Liền còn lại cuối cùng này một vùng còn không có có công hãm. Mây Tản cảm thấy, hắn là thời điểm ra 4, 3 một phần lực, âm âm âm, bỗng nhiên. Mặt đất lại lay động, lần này, Diệp Mặc phía sau hang đá trực tiếp sụp đổ, bốn phía cây cối cũng một mảnh. Đây là, thật mạnh khí tức, Mây Tản bỗng nhiên xoay người, toàn thân vận chuyển chân khí, cảnh giác nhìn về phía cách đó không xa mặt biển. Nơi đó, có cường giả, so với đột phá đến vạn cổ bất hủ chính mình, mạnh hơn, đây... Điều này chẳng lẽ chính là thần tộc thực lực? Diệp Mặc cùng Lăng Tiêu lão giả biết rõ đáy biển là vật gì, vì lẽ đó bọn họ lúc này càng thêm khiếp sợ. Vốn là cho rằng thần tộc cường giả cũng không nhiều, thế nhưng cơn khí thế này, sợ không phải có mấy trăm luân hồi cảnh cường giả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.